vườn bao tươi thắm, rừng gió phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã dùng nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng, sao xuyên nỗi niềm yêu. Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi, giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê, đăm đăm chờ tôi về. Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi, em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi, phân ly. Cô láng giềng ơi, nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi, chân bước vui bên bờ đường quê, em có hay chẳng giờ tôi về. Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo, chân bước phân vân lòng ngập ngừng, ai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao. Tôi biết người ta đón em tưng bừng, trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt nhung đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng, tan vỡ cuộc tình duyên. Cô láng giềng ơi, thôi thế không còn nhớ đến tôi, đến phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô láng giềng ơi, cách xa phương trời tôi không nghe. Quên bóng ai bên bờ đường quê, đôi mắt đăm đăm tìm hương về. Này tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hồng đường đi, ghi chút tình em nói chờ đợi tôi. Đừng nói đến phân ly, cô lang giềng ơi, nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi. Chân bước xa xa dần miền quê, ai biết cho ai giờ tôi.